Cực phẩm đại thiếu, chương 192, chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đó, Phạm Minh Tú hướng về phía cửa hỏi. Giám đốc Tú, là tôi đến đây để đưa báo cáo. Ngoài cửa vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Được, Phạm Minh Tú đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu lại nháy mắt với Lâm Thiên. Lâm Thiên hiểu ý, chạy đến cầm lấy cây chổi giả bộ quét sàn nhà, Phạm Minh Tú chỉnh lý lại chút quần áo, sau đó bước ra cửa. Két, cửa văn phòng được mở ra, thư ký của Tổng Giám đốc cầm một xấp tài liệu bước vào văn phòng, sau đó đặt tài liệu lên bàn làm việc. Giám đốc Tú, đây là biểu bảng báo cáo dự án mà Tổng Giám đốc nhờ tôi đưa đến cho cô. Tổng Giám đốc bảo cô hãy nhanh chóng phê duyệt. Thư ký Tổng Giám đốc nói, được tôi biết rồi. Phạm Minh Tú gật đầu. Thư ký Tổng Giám đốc liếc mắt nhìn Lâm Thiên đang quét dọn bên cạnh, sau đó xoay người rời đi. Sau khi nhìn thấy thư ký Tổng Giám đốc đi ra ngoài, Lâm Thiên liền bỏ cây chổi xuống, đi đến trước mặt Phạm Minh Tú. Lâm Thiên, đợi đến buổi tối trở về khách sạn mới nói được không, nếu không lát nữa lại có người đến. Phạm Minh Tú nói, được thôi, Lâm Thiên chỉ có thể gật đầu. Vào lúc sáng nay đang tiến hành thì bị bạn trai cũ của Phạm Minh Tú xông vào phá hỏng, bây giờ lại bị quấy rầy. Ngọn lửa đã bị Phạm Minh Tú khơi dậy, này vẫn cứ luôn ở trong cơ thể của Lâm Thiên mãi không được phát tiết, Lâm Thiên cảm thấy rất bất lực. Phạm Minh Tú nhìn đồng hồ, sau đó nói, hiện tại đã hơn 10 giờ, em đi tìm Huỳnh Thiếu hẹn ông ta đi ăn trưa, vào buổi trưa em sẽ cố gắng kéo dài thêm thời gian, nhiệm vụ tìm chứng cứ giao lại cho anh đấy. Tên khốn Huỳnh Thiếu đó vô cùng háo sắc, Minh Tú em tuyệt đối đừng cho ông ta lợi dụng đấy. Lâm Thiên nghiêm túc nói. Hi hi hi, xem ra anh còn có lương tâm, còn biết quan tâm đến em, yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không để cho ông ta lợi dụng đâu. Phạm Minh Tú che miệng cười nói, văn phòng của Huỳnh Thiếu, cộc cộc cộc, trong phòng làm việc Huỳnh Thiếu đang cùng thư ký của mình ôm ấp thân mật thì văn phòng lại truyền đến tiếng gõ cửa. Ai đó, không biết là không có chuyện gì thì đừng gõ cửa phòng làm việc của tôi hay sao? Huỳnh Thiếu không kiên nhẫn nói, giám đốc Huỳnh, là tôi Phạm Minh Tú đây. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Phạm Minh Tú. Minh Tú là cô à, vào đây đi. Huỳnh Thiếu vừa nói vừa đẩy thư ký ra. Cửa phòng cũng được đẩy mở ra, Phạm Minh Tú bước vào. Cô Minh Tú, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Huỳnh, Thiếu tươi cười nhìn Phạm Minh Tú. Giám đốc Huỳnh, buổi trưa tôi muốn mời ông đi ra ngoài ăn cơm, không biết là ông có tiện không? Phạm Minh Tú nói, cô mời tôi đi ăn cơm sao? Tiện, đương nhiên là tiện rồi. Huỳnh Thiếu kích động đến liên tục gật đầu. Phạm Minh Tú gợi cảm và xinh đẹp đến như vậy, đối với người đẹp như thế, Huỳnh Thiếu làm sao có thể không thèm muốn qua Phạm Minh Tú được. Đương nhiên là trước đây Huỳnh Thiếu cũng từng theo đuổi qua Phạm Minh Tú, chỉ là Phạm Minh Tú vẫn luôn từ chối ông ta, sau đó quan hệ tình nhân của Phạm Minh Tú và cậu chủ của nhà họ Đỗ được xác định, Huỳnh Thiếu mới đành từ bỏ. Bây giờ Phạm Minh Tú chủ động mời Huỳnh Thiếu đi ăn cơm, ông ta đương nhiên sẽ không từ chối. Bỗng chốc đã đến chưa? Sau khi Huỳnh Thiếu rời khỏi văn phòng, Lâm Thiên cầm theo cây lau nhà giả vờ lau phòng, lẻn vào phòng làm việc của Huỳnh Thiếu, rồi sau đó đóng cửa lại. Bắt đầu thôi, Lâm Thiên đi tới trước bàn làm việc, bắt đầu lục tìm chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để không bỏ sót bất kỳ chứng cứ nào, Lâm Thiên không thể không lục hết toàn bộ tài liệu trên bàn làm việc lên kiểm tra một cách kỹ càng, thế nên phải mất không ít thời gian. Cục cục cục, mỗi khi có tiếng bước chân ngoài cửa, Lâm Thiên đều vô cùng lo sợ, nhanh chóng cầm lấy cây lau nhà giả vờ lau sàn, đợi đến khi tiếng bước chân đi xa anh lại tiếp tục tìm kiếm. Sau khoảng 20 phút tìm kiếm, những tài liệu được đặt trên bàn Lâm Thiên cơ bản đều đã xem qua, nhưng lại không thu hoạch được điều gì. Những tài liệu trên bàn này không hề có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh được tội trạng của hai cha con Huỳnh Thiếu. Đúng rồi, máy tính. Lâm Thiên nhanh chóng mở máy tính lên, muốn tìm thử trong máy tính. Mẹ nó, tên Huỳnh Thiếu này, không ngờ lại còn có sở thích này. Lâm Thiên tìm thấy một thư mục trong máy tính, bên trong đều là các đoạn video Huỳnh Thiếu lên giường với một số phụ nữ, không ngờ lại bị ông ta quay lại lưu vào máy tính. Lâm Thiên tiếp tục tìm kiếm trong máy tính, nhưng tìm khoảng 10 phút anh cũng không thu hoạch được gì nhiều. Đúng rồi, ngăn kéo. Lâm Thiên cúi đầu nhìn xuống ngăn bàn làm việc, các ngăn kéo là loại có khóa, hơn nữa cũng bị khóa lại. Nhưng cái tên ngốc Huỳnh Thiếu này, thế mà lại ngốc đến đút chìa khóa vào trong ổ khóa. Có lẽ Huỳnh Thiếu căn bản không ngờ được sẽ có người lẻn vào phòng làm việc của ông ta để tìm đồ. Ngay sau đó Lâm Thiên nhanh chóng mở ngăn kéo ra lục tìm chứng cứ trong đó. Hu, ở dưới cùng của ngăn kéo, Lâm Thiên tìm được một cuốn sổ sách. Khi anh mở sổ sách ra xem, thì thấy trong đó có các bản ghi chép đều là về tài khoản bí mật.